Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, màu trắng tinh thể. Đây là vật gì? Nhìn phía dưới một tầng màu trắng tinh thể. Còn có cũng là một cỗ cực đoan lạnh lẽo khí lưu lan tràn bốn phía thời điểm. Thì liền không khí thế mà đều bị dạng này một cỗ lạnh lẽo khí lưu cho đóng băng. Cái này khiến anh hoa công chúa sắc mặt triệt để chấn kinh. Trong đôi mắt có chẳng qua là nồng đậm thật không thể tin. Hiển nhiên, anh hoa công chúa là làm sao cũng không nghĩ tới. Nơi này thế mà lại có như thế thật không thể tin sự tình. Điểm này, hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Đồng thời, tầng kia màu trắng tinh thể. Không khỏi quá mức khủng bố. Những thứ này màu trắng tinh thể khí tức. Khiến người ta cảm thấy huyết dịch đều bị đông. Không nghĩ tới. Quả nhiên có đồ vật đang làm trò quỷ. Mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến. Gật gật đầu. Như là minh bạch cái gì. Sắc mặt có một chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản thì có chút hoài nghi nơi này đến tột cùng vì sao lại như thế băng lãnh. Mà bây giờ. Cuối cùng biết đến tột cùng là vì cái gì. Hết thảy, đều là bởi vì cái này địa phương có nhiều như vậy băng khối. Khiến người ta cảm thấy toàn thân phát run. Răng rắc mà tại sắc mặt hai người nghi hoặc mà kinh ngạc thời điểm. Lúc này lại là có một cỗ răng rắc tiếng tạch tạch âm truyền đến. Thì liền bên cạnh không khí đều bị đông cứng. Nhìn qua, là khủng bố như vậy. Bành bành bành mà ở bên cạnh anh hoa công chúa nhìn đến. Không chút do dự. Tay phải vung lên, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đối với bên cạnh bông tuyết oanh ra ngoài. Làm sao có thể, thế mà, để anh hoa công chúa sắc mặt chấn kinh là, tại nàng toàn lực nhất quyền phía dưới. Trước mặt hư không bên trong bông tuyết thế mà không có một chút phá nát dấu vết. Hoàn hảo vô khuyết, điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh, quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Đây là có chuyện gì? Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Hiển nhiên, đối với trước mắt loại tình huống này, anh hoa công chúa thế nhưng là một chút cũng lý giải không? Rốt cuộc, quá mức thật không thể tin. Những thứ này bông tuyết, nhìn qua quả thực cũng là nhất quyền thì đánh nát. Mà bây giờ, thế mà như thế khủng bố. Chính mình hoàng cấp cảnh giới nhất kích. Thế mà thờ ơ, làm sao có thể... Bành có chút không tin tà. Anh hoa công chúa sắc mặt băng lãnh. Mày nhăn lại đấm một quyền hung hăng oanh ra ngoài. Thế mà, để cho nàng bất đắc dĩ là, trước mặt bông tuyết vẫn là không có một chút vỡ vụn dấu vết. Cơ bản một chút sự tình đều không có. Thì liền một cái băng đều không có đánh nát. Càng thêm khác nói phá nát. Đừng nhìn ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn đến anh hoa công chúa nhìn mình thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, khoát khoát tay, nói một câu, đối với những thứ này tinh thể đến tột cùng vì cái gì cứng rắn như thế. Diệp Thần đồng dạng không có một chút lý giải nha, mà bây giờ, coi như nhìn lấy chính mình cũng không có khả năng tìm ra nguyên nhân nha. Răng rắc mà tại anh hoa công chúa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm. Không khí chung quanh lại là đột nhiên có đại lượng răng rắc tiếng tạch tạch âm truyền đến. Một trong chớp mắt, thế mà toàn bộ đóng băng. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy hoàn toàn phong tỏa cả vùng không gian bông tuyết. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cái này là muốn đem bọn hắn làm thành tượng băng tiết tấu sao? Không khỏi quá mức khủng bố đi. Đồng loạt ra tay. Bằng không, chúng ta thì xong đời. Anh hoa công chúa nhìn đến, nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt nghiêm túc, thanh âm băng lãnh mà nghiêm túc. Lần này, nếu như những thứ này màu trắng bông tuyết lan tràn tới lời nói, chính mình khẳng định có phiền phức, ngỏm củ tỏi tiết tấu. Rốt cuộc, những thứ này bông tuyết đến tột cùng nhiều sao lạnh lẽo. Anh hoa công chúa vẫn là vô cùng rõ ràng, tự mình một người không làm gì được. Hiện tại... Duy nhất khả năng cũng là liên thủ giải quyết. Không chừng, bọn họ liên thủ, có thể giải quyết trước mặt bông tuyết. Từ đó mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Đối với biến thành tượng băng loại kết quả này, anh hoa công chúa là làm sao cũng không nguyện ý. Chính mình tuy nhiên thích vô cùng nghệ thuật. có thể là mình cũng không phải tác phẩm nghệ thuật. Bởi vậy, lúc này, vẫn là mau chóng chạy trốn tương đối tốt. Tốt à, xác thực cần đồng loạt ra tay. Bằng không, chỉ có khả năng lật thuyền trong mương. Nhìn đến anh Hoa công chúa nhìn tới thời điểm, Diệp Thần gật gật đầu. Sắc mặt đồng dạng biến đến nghiêm túc. Đã như vậy, tới đi, cái chỗ kia, anh Hoa công chúa nhìn đến. Đồng dạng không có chút gì do dự. Nhìn lấy phía trên một chỗ, không có chút gì do dự. Nói một câu, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, tay phải vung lên, kiếm khí bát hoang, Sakura vũ cửu thiên, mà sau đó một khắc, một cỗ cường đại khí tức ầm vang theo thân thể hai người bên trong bạo phát đi ra. Theo tới mà đến là vô số công kích theo hư không bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với anh Hoa công chúa chỉ vào địa phương, chạy gấp tới, trong lúc nhất thời, vô số lưu quang lướt qua hư không, nhìn qua, không biết nhiều sao lộng lẫy, như cùng một cái to lớn duy băng đồng dạng, nhìn qua, khủng bố như vậy, ầm ầm mà tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, trước mặt vô số công kích không chút do dự, hung hăng đối diện đụng vào một mảng lớn bông tuyết phía trên, mà về phần bông tuyết, trong lúc nhất thời, ầm vang vỡ vụn, nhìn qua, khủng bố như vậy. Hiện tại, cuối cùng có thể giải quyết đi. Anh Hoa công chúa nhìn đến, đắc ý vỗ vỗ tay, vẫn là vô cùng hài lòng gật gật đầu. Đối với nàng tới nói, lần này, liên hợp hai người bọn họ lực lượng công kích, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ cái này bông tuyết màn trời. Làm sao có thể? Thế mà, tại anh Hoa công chúa còn không có đắc ý 3 giây đồng hồ. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mặt hư không thời điểm, lại là triệt để chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, bọn họ công kích đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Anh Hoa công chúa có thể là vô cùng minh bạch, rốt cuộc, cái này thế nhưng là hai người bọn họ hoàng cấp cảnh giới công kích nha. Mà hoàng cấp cảnh giới toàn lực nhất kích, đến tột cùng kinh khủng bực nào. Điểm này, không cần phải nói. Anh Hoa công chúa thế nhưng là lòng dạ biết rõ, xấu hổ, mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến chính mình công kích thế mà không có chút nào tác dụng thời điểm. Sắc mặt đồng dạng ngưng trọng xuống tới, có chút xấu hổ, chính mình vừa mới, mặc dù nói nhìn như vô cùng tùy ý, bất quá, cái kia đã là chính mình tám thành lực lượng, mà bây giờ, thế mà lông tóc không tổn hao gì, coi như đem hết toàn lực. Diệp Thần cũng chưa chắc cái này đáng chết bông tuyết hội có tổn thương gì. Làm sao bây giờ? Mà tại Diệp Thần thúc thủ vô sách thời điểm, một ánh mắt theo bên cạnh nhìn qua, hiển nhiên cũng là anh Hoa công chúa. Có thể nhìn ra được, lúc này anh Hoa công chúa, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Ta làm sao biết? Diệp Thần nhìn đến, khoát khoát tay, nếu như mình biết làm sao làm lời nói, lúc này cũng không cần phiền muộn như vậy. Chính là không biết làm sao làm, cho nên mới có chút xấu hổ nha. Chẳng lẽ chúng ta đều muốn chôn giấu tại cái này địa phương? Nghĩ đến đây kết quả, anh Hoa công chúa sắc mặt càng thêm trắng xám mấy phần, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Hẳn là sẽ không đi. Diệp Thần có chút xấu hổ cười cười, chôn giấu tại nơi này, cái này là không thể nào. Bành bành bành mà tại Diệp Thần nói xong, lúc này mặt đất run rẩy, một cỗ cự đại trùng kích sóng quét ngang tới. Trong lúc nhất thời, hư không đóng băng, băng phong vạn lý, di tích bên trong sự tình. Một phần là Diệp Thần cùng anh Hoa công chúa. Tiếp đó, tốc độ có chút, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.